Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chúng thần sợ hãi, nhìn đến người ở bên cạnh ảnh, Athena trong lòng giật mình, âm thầm kinh hãi, mình dĩ nhiên không cách nào cảm ứng được bất kỳ gợn sóng. Thật giống như hắn vốn là ở bên người như thế, nàng nhưng là cổ thần, hơn nữa là mạnh mẽ ngũ cấp cổ thần. Dĩ nhiên không cảm ứng được Lâm Giật đến một ít gợn sóng. Quá mức kinh thế hãi tục, kẻ cầm đầu đã ra, tiêu diệt hắn, đột nhiên, một tiếng lôi đình hét giận dữ truyền đến, toàn bộ thần sơn đều dao động, vô số thần linh sợ hãi chỗ mai phục, phàm nhân run lẩy bẩy, có cổ thần giáng lâm, một con che trời bàn chân bay thẳng đến Lâm Giật đạp tới. Phải đem hắn tại chỗ tiêu diệt ở đây. Vốn là chính đang quan sát bên người Athena, cảm giác áp lực kéo tới, Lâm Giật rộng rãi ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong bắn ra hai buộc thần mang, nhìn chằm chằm này một con ầm ầm đè xuống bàn chân. Muốn chết, Lâm Giật hừ lạnh một tiếng, không gặp hắn có bất luận động tác gì, đã thấy thiên linh một đạo thần mang trùng thiên, ầm ầm một tiếng đánh vào này một cái chân trưởng bên trên. Hình thành kinh thiên va chạm mạnh, răng rắc một tiếng vang giòn, bàn chân tại chỗ tan vỡ. Chúng thần lúc này mới kinh hãi phát hiện, nơi đó xuất hiện một vị lớn vô cùng bóng người, tỏa ra mờ mịt hỗn độn ánh sáng. Giết, Lâm Giật kêu to một tiếng, chỉ thấy mờ mịt người khổng lồ bỗng nhiên giơ tay, một quyền oanh lên phía trên ngọn thần sơn, nơi đó có một mảnh to lớn vô biên thần quốc, cổ lão mà to lớn. Nắm đấm ầm ầm ầm đào qua, thần quốc rung động, tảng lớn hư vô tan vỡ ra, thần quốc bên trong vô số sinh linh bị tại chỗ đánh chết ở nơi đó. Lớn mật, một quyền làm tức giận này một vị cổ thần, phía trên ngọn thần sơn, hỏa thần trực tiếp chân thân giáng lâm, to lớn thần thể che đậy hơn nửa hư không, khủng bố thần uy mênh mông cuồn cuộn. Một trưởng ngưng tụ vô lượng thần hỏa đánh vào này một vị người khổng lồ trên người. Ầm một tiếng nổ vang, thần hỏa tan vỡ, người khổng lồ thân thể khẽ run một thoáng, nhưng không có chịu đến bất kỳ vết thương, thật giống không có hiệu quả. Rất nhiều thần linh khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng được, chỉ có những kia cổ thần mới rõ ràng. Hỏa thần một đòn không phải không hiệu quả, mà là người khổng lồ kia quá mạnh mẽ. Hống, đại ma thần hung hống, hướng thiên nhất kích, hai tay mạnh mẽ đánh ra ở này hỏa thần thần thể bên trên. Răng rắc một tiếng, tại chỗ đánh ra một vết nứt, toàn bộ thần thể bị đánh bay ra ngoài. Hỏa thần sắc mặt đỏ chót, đáng sợ thần hỏa bao phủ 3000 thần quốc. Hắn giận dữ, nhưng khóe miệng một tia màu vàng thần huyết hoa lạc, dĩ nhiên bị thương, đại ma thần một đòn. Dĩ nhiên đánh bị thương một vị cổ thần, không nói chúng thần kinh hãi, chính là thân là cổ thần hỏa thần đều cảm giác được từng tia một sợ hãi. Không thể, hỏa thần gào thét, phi thường không cam lòng, hắn thậm chí không tin, mình đường đường cổ thần sẽ bị này đại ma thần một đòn đánh bị thương. Cái khác cổ thần nhìn này một vị mờ mịt người khổng lồ, trong lòng phát tởm, đều cảm giác được uy hiếp. Không cần bắt chuyện, bọn họ đều lập tức phản ứng lại, dồn dập bạo phát thần lực hướng này một vị người khổng lồ đập tới. Đây là muốn liên thủ. Hừ, Lâm Giật hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, muốn lấy nhiều khi ít, vậy thì nhìn ai nhiều người. 3000 ma thần, giết, một tiếng kêu to qua đi, Lâm Giật thiên linh vọt lên từng đạo khủng bố thần mang. Một vị lại một vị đáng sợ người khổng lồ nổi lên. Đầy đủ 10 tôn khủng bố hỗn độn đại ma thần xuất hiện ở chúng thần nhãn bên trong. Hết thảy thần linh sợ hãi, nhìn 10 tôn khủng bố đại ma thần, mỗi một vị đều là giống nhau khí tức, chỉ có sức mạnh không giống, đều tỏa ra cổ lão thương mang, vĩnh hằng bất hủ khí tức. Đây là hỗn độn đại ma thần, đại biểu tam thiên đại đạo. Là Lâm Giật đòn sát thủ cường đại nhất một trong, hiện tại vẻn vẹn thả ra 10 tôn mà thôi, này không phải là không muốn nhiều thả, một cái là 3000 đại ma thần chính đang nghỉ ngơi. Đào bới bất hủ con đường tiêu hao quá to lớn, một cái là hắn muốn bảo lưu lá bài tẩy. Nơi này dù sao cũng là Olympus, chúng phía trên ngọn thần sơn. Cơ bản bảo lưu vẫn rất có cần phải. Ầm ầm, mười tôn đại ma thần cùng nhau hơi động, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, khuấy lên toàn bộ chúng thần sơn, thậm chí dẫn hạ xuống vô biên hỗn độn, bao phủ thần sơn, các thần đều sợ hãi. Đại hỗn độn đại biểu hủy diệt, dẫn hạ xuống vô cùng đại hỗn độn khí, quả thực chính là một loại tai nạn. Thế nhưng, mười tôn đại ma thần ngược lại càng thêm tinh thần, tựa hồ đang đại hỗn độn bên trong mới có thể cho thấy bọn họ chân chính sức mạnh. Hống, từng tiếng hung hống truyền đến, ma thần rít gào hỗn độn, mười đại ma thần cùng nhau một đòn, đánh về này mười cái giáng lâm xuống cổ thần, tại chỗ nhấc lên một luồng diệt thế bão táp, không ít thần quốc gặp lan đến, tử thương vô số, đáng chết, khởi động thần quốc, giết chết đến địch, hỏa thần hét giận dữ. Bị đại ma thần đánh cho liên tục ho ra máu, không thể không khởi động thần quốc, muốn cắn giết này 10 cái khủng bố đại ma thần. Chỉ thấy, hỏa thần tử thần chờ 10 vị Olympus cổ thần hét giận dữ. Từng người sau lưng hiện lên một mảnh hùng vĩ vô ngần thần quốc. Cổ lão tang thương, ẩn giấu đi các thần huyền bí. 10 mảnh thần quốc đồng thời giáng lâm, ầm ầm ầm đè xuống. Đem 10 đại ma thần hoàn toàn bao phủ ở thần quốc bên trong. Trấn áp ở bên trong, bị trấn áp ở thần quốc, xem các ngươi chết như thế nào. Hỏa thần vừa thấy ma thần bị thần quốc bao phủ, trên mặt rốt cục lộ ra một ít vui sướng nụ cười. Cái khác cổ thần đồng thời thở phào nhẹ nhõm, đang muốn liên thủ tiêu diệt lâm giật, nhưng nét cười của bọn họ đột nhiên đọng lại lên, từng cái hai mắt trừng lớn. Khó mà tin nổi nhìn mình thần quốc bên trong, ầm, một mảnh thần quốc bên trong, đột nhiên truyền đến một luồng chấn động kịch liệt, không ít thần quốc bên trong thần linh tại chỗ bị đánh diệt. Vô số phàm nhân bị miễn cưỡng xóa bỏ sạch sẽ. Tiếp theo, thần quốc rung động, từng đạo vết rách lan tràn, càng ngày càng nhiều, cuối cùng không thể chịu đựng bên trong sức mạnh đáng sợ. Đột nhiên nổ tung, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thần quốc bị một vị hỗn độn ma thần từ nội bộ đánh xuyên qua. Miễn cưỡng từ thần quốc trấn áp bên dưới đánh đi ra. Suýt nữa đem toàn bộ thần quốc đều bị đánh diệt, không hỏa thần sợ hãi, nhìn mình thần quốc bị đánh xuyên qua, vô số tín đồ chết thảm, bị miễn cưỡng xóa bỏ sạch sẽ, rất nhiều thủ hạ thần linh bị tại chỗ đánh hình thần đều diệt. Cái khác cổ thần nhìn thấy này, trong lòng phát tởm, không nghĩ ngợi nhiều được, từng cái đột nhiên muốn thu về mình này một mảnh thần quốc. Nhưng đáng tiếc đã xong, ầm, rầm rầm rầm 10 mảnh thần quốc đồng thời bị hỗn độn đại ma thần từ nội bộ đánh xuyên qua. Toàn bộ thần quốc bị thương nặng, tử thương vô số tín đồ, để những kia thần linh từng cái đau lòng lại thịt đau. Đại ma thần vừa ra tới, theo lâm giật nhẹ nhàng phất tay, nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét, hướng thập đại cổ thần mạnh mẽ một đòn vỗ xuống đi phốc. Hỏa thần thần thể nứt toác, bay ngang 3.000 vạn lý, một cái màu vàng thần huyết phun ra ngoài, nhiễm đến một chút phổ thông thần linh, tại chỗ trước thiêu thành cho tàn, vô số phàm nhân tín đồ bị miễn cưỡng bốc hơi rồi. Cổ thần máu, ẩn chứa lớn khủng bố, có lớn uy lực. Thượng vị thần trở xuống thần linh, một khi không cổ thần huyết nhiễm, lập tức tan vỡ mà chết, ta nói, tử vong mới là ngươi thuộc về. Đột nhiên, một tiếng thăm thảm nỉ non truyền đến, đón lấy, một luồng hết sức khí tức lạnh như băng bao phủ mà qua. Hướng lâm giật bao phủ mà đến, tử thần ra tay rồi, tử thần vừa ra tay, phảng phất hắn chính là vạn vật sinh linh sinh tử chúa tể. Hắn gọi người chết, người kia nhất định phải chết. Nhìn thấy tử thần đầu tiên nhìn, lâm giật bản năng có gan căm ghét cảm, phảng phất trời sinh đối với tử thần có một loại cực kỳ cừu hận mãnh liệt như thế. Kỳ thực, lúc trước lâm giật gặp một cái tử thần, đã từng muốn rút lấy nữ oa thần thể tinh túy, để hắn vừa nhìn thấy tử thần liền có gan bản năng căm ghét. Hừ, nhìn tử thần hướng hắn ra tay. Lâm giật trong lòng dựng lên một luồng sát cơ, hừ lạnh một tiếng, giơ tay hướng lên trời mạnh mẽ đánh tới. Phịch một tiếng vang trầm, này cỗ tử thần sức mạnh tan vỡ, nhưng một luồng tăng thêm sự kinh khủng tử vong chi lực hướng tử thần ầm ầm cuốn ngược mà đi. Này tử thần ngạc nhiên, nhìn ầm ầm cuồn cuộn mà đến phép tắc tử vong dòng lũ. Cả người đều bị kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới, Lâm Dật dĩ nhiên nắm giữ với hắn như thế phép tắc tử vong. Căn bản cũng không tin, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, đột nhiên, tử thần ngửa mặt lên trời cười to, giễu cợt nói, ngu muội, ngươi dĩ nhiên lấy phép tắc tử vong tới đối phó một cái tử thần. Hắn thân là tử thần, tu luyện tử vong đại đạo pháp tắc, cho rằng mình chính là tử vong người trưởng khống, tự nhiên cười nhạo, thế nhưng, sau một khắc hắn không cười nổi, à không thể, tử thần phát sinh một tiếng thê thảm rít gào. Chúng thần sợ hãi nhìn tới, liền thấy tử thần thân thể lại bị ăn mòn. Không sai, chính là bị phép tắc tử vong cho nhìn xuống. Một cái tử thần, lại bị hắn tu luyện phép tắc tử vong cho ăn mòn thân thể. Truyền đi đều không có ai tin tưởng, nhưng đây chính là chân thực bày ra ở chúng thần trong mắt. Các thần sợ hãi, nhìn Lâm Dật ánh mắt, tràn ngập sợ hãi cùng kiêng kỵ. Bọn họ thậm chí không rõ ràng trên người người này, còn có kinh khủng như vậy năng lực. Những kia cổ thần ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lâm Dật trực xem, trong lòng ở cân nhắc có hay không tiếp tục ra tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chúng thần sơn lặng lẽ, chỉ có tử thần này tiếng kêu thê thảm đang vang vọng. Đại ma thần bỗng nhiên một đòn, đem tử thần tại chỗ đánh bay ra ngoài, thức tỉnh cái khác cổ thần. Lúc này mới kinh hãi phát hiện, còn có đại ma thần tồn tại đây, mình dĩ nhiên đang ngẩn người. Ý nghĩ vừa ra, từng đạo đáng sợ khí tức gào thét mà đến. Mấy cái đại ma thần cùng nhau động thủ, trực tiếp đem những này trần chờ cổ thần cho đánh bay ra ngoài. Thần huyết đầy trời, sinh linh sợ hãi, run rẩy, đến từ linh hồn run rẩy cảm bao phủ mỗi một cái các thần. Hết thảy Olympus thần hệ bên trong thần linh đều sợ hãi. 10 cái cổ thần à, tại bọn họ xem ra mạnh mẽ vô địch cổ thần, dĩ nhiên liền như vậy bị dễ dàng đánh bay ra ngoài. Miễn cưỡng bị một người cho đánh bại, thậm chí, người này đều không có tự mình động thủ, vẻn vẹn thả ra 10 tôn thần bí mà khủng bố đại ma thần. Liền đem 10 cái cổ thần cho đánh bại, nhìn thấy chiến quả như vậy. Lâm Dật trong lòng thỏa mãn gật gù, cảm thấy lần này bế quan thu hoạch mới là to lớn nhất. Ở một bên, Athena trong lòng nghiêm nghị, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Dật xem. Thật giống phải đem hắn nhìn thấu như thế, nhưng đáng tiếc nàng nhất định không cách nào làm được. Ngươi biết thời thần, hắn nói cho ngươi cái gì? Lâm Dật quay đầu, nhìn bên cạnh Athena nữ thần. Vị này Olympus đẹp nhất ba nữ thần một trong, Athena giật mình tỉnh lại, trên mặt lóe qua một ít phức tạp, hồi lâu đều không nói gì, chỉ là nhìn này 10 cái bị đánh bại cổ thần, trong lòng có một loại sự uy hiếp mạnh mẽ, chính cân nhắc có hay không muốn liên hợp cái khác cổ thần trấn áp Lâm Dật. Dù sao, Lâm Dật cho cảm giác của nàng quá nguy hiểm, đây là tới tự chúng thần một loại tự mình bản năng. Gặp phải uy hiếp sự tồn tại của chính mình, đều có sâu sắc kiêng kỵ. Hắn nói, ngươi có thể giúp ta. Athena nhẹ nhàng nói ra một câu. Lâm Dật vẻ mặt hơi động, trên mặt không tỏ rõ ý kiến. Không nói một câu, cũng không trả lời. Tựa hồ không có để ý cái vấn đề này. Athena gặp thời thần, nhưng thời thần là có hay không đáp ứng nàng cái gì? Những này Lâm Dật đều không rõ ràng. Hơn nữa, hắn hiện tại có thể không muốn ở lại Olympus, không phải sợ, mà là có chuyện quan trọng hơn muốn làm mơ siêu chuyện của ngươi. Sau này hãy nói, ta còn có chút sự tình nhất định phải chạy đi xử lý. Trước tiên cáo từ, Lâm Dật nói xong, trực tiếp xoay người đạp bước, liền muốn bước vào trong hư vô rời đi nơi này. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, ngươi thật sự cho rằng ta chúng thần sơn là ngươi hậu hoa viên. Ngay khi Lâm Dật muốn rời khỏi chớp mắt, một luồng cảm giác hết sức nguy hiểm truyền đến, để hắn trực tiếp lóe lên rất xa tránh thoát khỏi đi. Lúc này mới phát hiện, một đạo mờ mịt quang ảnh từ trong hỗn độn đầu để xuống. Hết chương.